nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, lầu cao san sát, Ngọc Lăng Vương tuy đã chết, nhưng nàng Ngọc Lăng Vương phi này vẫn còn có vài phần mặt mũi. Đại khái là bởi vì Hề đại tướng quân sắp về tới Lạc Đô. Mọi người đều kiêng kỵ ông ấy. Liên quan đến quả phụ Khương Vũ Triều cũng có vài phần thể diện. Khương Vũ Triều đi nhà Dương Y Quan trước, nếu người này có vấn đề, vậy rất khó giấu giếm người nhà. Quả nhiên, bị nàng ép hỏi, phu nhân Dương Y Quan lộ ra chột dạ sợ hãi. Ta thật sự cũng không biết gì, bị hỏi đến nóng này. Phụ nhân này liền khóc lớn, lắc đầu nói không nên lời, một bộ đáng thương. Khương Vũ Triều cười lạnh một tiếng, cũng lười khó xử bà ta, trực tiếp xoay người rời đi, nếu đã biết trong đó khẳng định có người phá rối. Dù hỏi không ra, chậm rãi tra sớm hay muộn cũng sẽ lộ dấu vết, tiếp theo nàng đi vào ngục, là cầu được hoàng đế cho phép, nàng ở trong lao ngục một ngày, lặp lại dò hỏi những y quan đó rất nhiều vấn đề. Lần thứ hai từ trong miệng bọn họ xác nhận Dương Y Quan trong khoảng thời gian này có khác thường. Chỉ tiếc vẫn không phát hiện người chủ sự là ai. Lúc nàng chuẩn bị rời khỏi ngục, bị một người gọi lại, là Nạp Sa công chúa cũng đang ở trong ngục. Nhưng hiện giờ Nạp Sa công chúa không còn mỹ diễm không ai bì nổi như trước, một thân bẩn thỉu. Kêu lên, ta biết là ai hại các ngươi. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi. Khương Vũ Triều giật mình, nhưng trên mặt không lộ ra mảy may manh mối. Nàng đi đến trước cửa tù của Nạp Sa công chúa, nhìn nàng ta, ngươi cho rằng chỉ bằng một câu này, ta sẽ đáp ứng cứu ngươi. Nạp Sa công chúa túm lấy song sắt nhà tù, ta thật sự biết, Khương Vũ Triều, ta sẽ không dễ tin ngươi. Trừ phi ngươi lộ ra thêm tin tức có thể tin, Nạp Sa công chúa suy xét một lát nói. Đoan ngọ, ngày thứ hai, ta thấy Dương Y Quan thần sắc kinh hoàng từ phủ đệ người nào đó đi ra. Ta nhớ rất rõ ràng, Khương Vũ Triều gật gật đầu, không nói gì nữa. Quay đầu đi, Nạp Sa công chúa ở phía sau nàng hô to. Ngươi tin tưởng ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi người nọ là ai. Khương Vũ Triều ra khỏi nhà tù lập tức tìm người, phân phó bọn họ đi khắp nơi hỏi thăm tung tích Nạp Sa công chúa vào ngày Đoan Ngọ và ngày thứ hai. Dương Y Quan nếu làm chuyện xấu, khẳng định hành tung bí ẩn rất khó tra được, nhưng Nạp Sa công chúa không thế. Nàng ta là công chúa ngạch bộ, lại có mỹ mạo, hành tẩu ở Lạc Đô mười phần dẫn người chú mục, nàng đi nơi nào làm cái gì, càng dễ dàng bị tra được. Nếu lấy điều kiện hiện có mà có thể tra ra, vì sao nàng phải đi làm giao dịch có hại, trọng điểm tra chung quanh phủ đệ Dục Vương cho ta. Trước sau Đoan Ngọ, Nạp Sa công chúa có xuất hiện ở phụ cận hay không, Khương Vũ Triều trong lòng cũng sớm có suy đoán. Chỉ là chưa xác định mà thôi. Không bao lâu, có người trở về bẩm báo. Xác thật có người từng gặp Nạp Sa công chúa vào ngày thứ hai Đoan Ngọ đi vào phủ Dục Vương. Hình như là ở trong phủ Dục Vương bị tức giận, trở lại trạm dịch mắng to hồi lâu, Dục Vương, Khương Vũ Triều đột nhiên bật cười. Quả nhiên là hắn, đội trưởng hộ vệ hữu võ đã nhiều ngày đi theo nàng chạy lên chạy xuống. Lúc này cũng thập phần phẫn nộ, ngay bây giờ hận không thể đi giết Dục Vương đã thiết kế hại chết chủ tử mình. Nhưng đó là vương gia, hắn làm sao động vào được. Vương Phi, chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ, báo việc này với bệ hạ, thỉnh bệ hạ trị tội Dục Vương. Hữu võ nghiến răng nghiến lợi nói. Khương Vũ Triều lắc đầu cười lạnh. Đương nhiên không, dù đem việc này nói cho hoàng đế cũng sẽ không vì vương gia đã chết mà giết thân nhi tử của mình. Nếu Dục Vương không chết, trách phạt gì cũng khó tiêu mối hận trong lòng ta, hữu võ không nghĩ tới Vương Phi sẽ nói ra lời. Này, có chút ngơ ngác hỏi. Vậy, Vương Phi chuẩn bị làm như thế nào? Khương Vũ Triều không chút do dự. Ta đương nhiên muốn trực tiếp giết hắn. Nhưng một mình ta không làm được. Hữu võ, ngươi dám giúp ta sao? Hữu võ siết siết nắm tay, không thèm để ý. có cái gì không dám, lúc trước ta nghèo túng như vậy, bị người khác ức hiếp, vương gia một tay đề bạt ta lên, cho ta sống yên ổn lâu như vậy, hiện tại ta cũng nên hồi báo. Huống chi giết người mà thôi, lúc trước ta cũng từng lên chiến trường, không phải lần đầu tiên giết người, hắn chỉ không nghĩ tới. Vương Phi nhìn qua là một nữ tử văn văn nhược nhược, nói đến giết người. Đôi mắt cũng không nháy mắt một cái. Tốt, lại qua hai ngày, những vương gia đó đều sẽ tới phúng viếng. Đến lúc đó ta sẽ dẫn Dục Vương vào trong điện. Ngươi chờ trước ở đó, Khương Vũ Triều thần sắc cổ quái. Còn có, nhớ rõ mang các thứ ngày thường dùng để thiến chó, đội thiến chó của Ngọc Lăng Vương Phủ ngày. Thường chính là không có việc gì, nhàn rỗi tới đội hộ vệ làm khách, hữu võ, ngoặc kép chấm hỏi, Dục Vương còn không biết mình đã bại lộ, dù biết hắn cũng sẽ không cảm thấy thế nào, mất đi Ngọc Lăng Vương che chở một Tiêu Cẩm Nguyệt nho nhỏ. Nàng còn có thể thế nào? Nếu nàng thông minh hơn, nên học được nhận rõ hiện thực, ép dạ cầu toàn, hắn từng có vô số thế giới, gặp qua nhiều nữ chính như vậy. Lúc các nàng mất đi chỗ trông cậy, đều mềm yếu giống nhau, đại bộ phận vũ khí của các nàng đều chỉ có nước mắt mà thôi. Dục Vương không sợ hãi, khi đến Ngọc Lăng Vương phủ phúng viếng, nhìn thấy Khương Vũ Triều mặc một thân áo trắng đơn giản. Quả nhiên khiêm cung đáng thương, lại không còn miệng lưỡi sắc bén trước kia, trong lòng vô cùng vui sướng, hắn cố ý chờ một bên. Thấy Khương Vũ Triều đứng dậy đi nghỉ ngơi, liền theo sau, yên lặng cả nàng lại. Hiện giờ Ngọc Lăng Vương đã chết, nàng có thể nghĩ đến sau này nên làm cái gì? Dục Vương thưởng thức sắc mặt nàng, giống như thâm tình, tuy rằng chúng ta trước kia nháo đến không thoải mái. Nhưng ta thật sự thích nàng, hiện tại ta vẫn nguyện ý tiếp thu nàng. Thế nào, nàng có bằng lòng trở lại bên ta không? Khương Vũ Triều do dự một chút, nhìn nhìn trái phải, người ở đây nhiều, không thuận tiện, sẽ bị người ta nhìn thấy. Chúng ta đổi nơi nói chuyện, thấy nàng đưa mình vào tẩm điện. Dục Vương cười đắc ý, quả nhiên như hắn sở liệu, hắn cũng không có một chút ý tư kiêng dè, tùy tiện đi theo Khương Vũ Triều vào trong điện, thậm chí chủ động đóng cửa điện lại. Trong điện an tĩnh, Khương Vũ Triều xoay người nhìn hắn. Tuy rằng diện mạo chỉ thanh tú, nhưng mặc một thân tang phục này, thật là có điểm ý tứ. Như thế nào, hiện tại ngươi chuẩn bị lấy lòng ta? Dục Vương tự mình ngồi ở vị trí phía trên, trêu đùa, nhưng ngay sau đó hắn liền cười không nổi. Từ sau bình phong nhảy ra mấy hán tử cao lớn, mấy người đã qua huấn luyện, nháy mắt chế trụ hắn, một người bịt miệng hắn, còn lại mấy người chói tay chân hắn lại. Cuối cùng một người dùng sức gạt ngã hắn xuống đất, phi, thật không phải thứ gì, dám nói chuyện cùng vương phi chúng ta như thế, hôm nay đưa ngươi đi gặp vương gia chúng ta, cho ngươi tự mình bồi tội. Hữu võ nói lại đạp hắn một cước, Dục Vương thấy đôi giày vải trắng của Khương Vũ Triều ở trước mắt. Nàng ngồi xổm xuống, trên mặt đã không có nhút nhát khiêm cung vừa rồi. Phu nhân của Dương Y Quan nói cho ta. Là ngươi sai Dương Y Quan gian lận, hại chết vương gia ta, có phải không? Mắt Dục Vương trầm xuống, Dương Đổng Tranh này, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, loại việc lớn này thế nhưng nói cho phụ nhân ngu xuẩn trong nhà. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Khương Vũ Triều hoàn toàn xác định, được, ngươi giết chết người quan trọng nhất của ta, ta muốn lấy mệnh ngươi bồi mệnh, bất quá vậy còn chưa đủ. Trước khi ngươi chết, ngươi sẽ nhìn thấy đồ vật quan trọng nhất rời ngươi mà đi. Coi như là ngươi bù cho vương gia ta bị ốm đau tra tấn lâu như vậy, nàng dứt lời lui ra phía. Sau một bước, mắt lạnh nhìn, Dục Vương nào nghĩ đến nàng lại lớn mật như vậy. Dãy dụa muốn nói chuyện, bởi vì bị bịt kín miệng chỉ có thể hàm hồ nói ra mấy chữ. Vạn nhất, bị phát, hiện, ngươi cũng chết chắc, các ngươi đều, ô. Hữu võ ở trên mặt hắn đạp một quyền thật mạnh, phi, vô nghĩa nhiều như vậy, Khương Vũ Triều, ngươi đoán ta sợ chết không? Dục Vương sắc mặt trầm lãnh, hắn cũng không sợ chết. Bởi vì đối với hắn mà nói không phải thật sự tử vong. chỉ là thế giới này hiển nhiên lại thất bại. Đây mới làm hắn phẫn nộ nhất. Hữu Võ mang tới công cụ thiến chó. Khương Vũ Triều lật lật vài thứ kia, nói với Dục Vương. Ánh mắt người hình như đang nói ngươi không sợ chết. Vậy không biết ngươi có sợ bị thiến không? Dục Vương biểu tình chậm rãi thay đổi, hắn phẫn nộ tột đỉnh. Dùng sức giãy giụa, thiếu chút nữa hất đi hai ba người. Khương Vũ Triều, Hữu Võ, động thủ đi, rất nhiều thế giới. Sau khi hắn có được vô số thế giới, ở trong những thế giới đó, không có chỗ nào mà không xuôi gió xuôi nước. Mỗi một thân phận đều là quyền cao chức trọng, chưa từng có ai dám mạo phạm hắn, cho nên hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ có một ngày này. Lúc đau đớn kịch liệt truyền đến đại não, tận mắt nhìn thấy thứ tự hào của nam nhân bị cắt đứt. Khóe mắt hắn muốn nứt ra, Tiêu Cẩm Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Hắn ở trong phẫn nộ vô biên nghênh đón tử vong, nhìn thấy cuối cùng chính là Khương Vũ Triều cười lạnh, hắn thoát ly thân phận Dục Vương, về không gian chủ, nơi này sụp xuống đã vô cùng nghiêm trọng, trước mắt Thương Di, còn sót lại mấy thế giới lung lay sắp đổ, hết thảy đều đang nhắc nhở hắn cách tử vong chân chính không còn bao nhiêu thời gian. Có lẽ theo những thế giới mất đi, quang hoàn trên người bong ra từng màng, hắn bắt đầu chậm rãi thoát ly hình tượng và ý chí của thần, bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc hắn nhớ đến mình cũng không phải thần. Trước khi trở thành thần, hắn cũng là một người. Chỉ biết cướp lấy khí vận. Khi mất đi những khí vận đó bảo vệ, hắn cũng không là cái gì. Hắn lúc này mới chân chính hiểu ra đạo lý này. Hắn thật lâu không ra tiếng. Hệ thống xanh hóa bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Ở thế giới trước khi chết đã xảy ra chuyện như vậy, hiện tại thế nhưng hắn không giống trước đây. Tức giận đến mắng to. Chẳng lẽ là thật sự học được khôn ngoan? Đinh, ngươi muốn nhìn kết cục của nữ chính thế giới trước hay không? Nói, Đinh, sau khi Dục Vương chết, hoàng đế giận dữ, nữ chính một mình đứng ra nhận tội, tự sát bỏ mình, đi thế giới sau. Khương Vũ Triều đã trải qua một lần tử vong. Lúc nàng tỉnh lại, nàng phát hiện mình êm đẹp nằm ở trên giường. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, lầu cao san sát, nơi trốn là hiện đại ồn ào náo động nàng quen thuộc. Hết chương.